Tiếp Trạng Nguyên, chương 25, góc truyện audio.com. Edit, Yuki Titan, Đường Tự thuận lợi đem Tiểu Trúc Tử mang đến giường. Tại trên người y cắn đi cắn lại trên khuôn mặt y. Thật sự không nghĩ nhìn đến trên khuôn mặt ngốc ngốc kia. Giống như chuyện hắn hôn mặt y là chuyện khó tin đến cỡ nào. Phảng phất là y chịu đả kích đi. Trong lòng kia gọi một tiếng không thoải mái a, như thế nào liền coi trọng y, nên mới không mới. Nên mạo không mạo, tưởng Đường Tự hắn là đương đại tài tử. Trạng Nguyên, từ nhỏ đến lớn đều là nhân trung chi long, người có tài, như thế nào trên đường nhân duyên lại nhấp nhô như vậy. Cưới một công chúa cho hắn mang theo nón xanh, không gặp đến người trước phát tang, mới muốn kết hôn một thiếp. Nữ nhân kia lại tâm cường ghen tị, phạm vào thất gia không được, duy nhất có một người có da thịt, là nô tài cũng thôi, lại là thái giám, như thế nào lại ngốc như vậy, nếu không nhìn đến khuôn mặt, thân hình y vẫn là làm vừa lòng hắn, Đường Tự tại đùi trong của Tiểu Trúc Tử cắn một ngụm. Không có cái kia này nọ, ngược lại là thiếu mùi tanh tưởi, còn có hương khí hoa hương, thật muốn cắn một ngụm xuống dưới. Tiểu Trúc Tử cánh tay run rẩy, nhỏ giọng nói, chủ tử, ngài muốn cắn liền cắn tay trái đi, nô tài ngày mai còn muốn đứng lên làm việc, ngươi ngốc nô tài, thật đúng cho là ta sẽ ăn ngươi sao? Đường Tự thực sinh khí, nghĩ rằng trong lòng bổn nô tài kia, hắn thực đáng sợ mà muốn ăn y sao? Tiểu Trúc Tử, ta như vậy thực đáng sợ sao? Tiểu Trúc Tử nghĩ nghĩ. Bình thường Đường Tự chỉ là hù dọa y, ép buộc y cũng không có làm y bị thương. Nhưng có thể không tính là được. Chủ tử có khi rất tốt. Cái gì gọi có khi rất tốt? Nói cách khác đa số thời điểm khác đều không tốt. Đường Tự ngẩng đầu ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Trúc Tử đem nó đè ép đến biến dạng. Người này ngốc nô tài. Sớm muộn gì tức chết ta. Đường Tự đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngốc nô tài này gạt người sẽ chết sao? Đường Tự cúi đầu cắn môi Tiểu Trúc Tử, đem nó cắn đếm sưng đỏ. Sau đó đem đầu lưỡi đi vào cuốn lấy đầu lưỡi Tiểu Trúc Tử. Liên hắc mang cắn khiến nó cũng cùng sưng lên đến. Ngốc nô tài nói không được, sẽ không chọc hắn tức giận. Đường Tự cắn cắn được vừa lòng, ngẩng đầu lên, khó nén mà vội vàng cởi hết quần áo của chính mình. Sau đó đem quần Tiểu Trúc Tử lột xuống dưới đầu gối. Đem mông nâng lên, Tiểu Trúc Tử đem phiến mông nâng lên. Động tác rất nhanh chóng lại rất đủ tiêu chuẩn. Việc này cũng là điều giáo của Đường Tự mà ra. Nhưng hôm nay Đường Tự một chút cũng không vui vẻ. Tiểu Trúc Tử, có phải không chỉ cần chủ tử ra mệnh lệnh ngươi liền nghe theo? Nô tài tận lực, nếu chủ tử thật sự khiến y lên núi đao hạ nồi chảo. Y vẫn là tương đối mau tự sát, nếu người khác làm chủ tử của ngươi, bảo ngươi đem mông nâng lên như vậy, ngươi sẽ không chút do dự mà làm sao? Ngữ khí Đường Tự có chút cảnh báo sự mưa gió sắp tới. Có thể hay không cần lộ ra, không muốn khiến người khác nhìn đến, trên mông có đóa hoa hảo kỳ quái, hơn nữa đánh bằng roi mà nói, cách quần cũng có thể a, không phải nói đánh bằng roi. Là nói cái này, Đường Tự đem chính mình đã gắng gượng để trước hoa tâm của Tiểu Trúc Tử cọ cọ vài cái. Lại nhìn đến chỗ đó đang khẩn trương mà co rút lại vài cái. Chủ tử muốn đem ta tặng cho người khác sao? Tặng người, ngươi lại ngốc vừa xuẩn. Người khác thích sao? Ô ô, chỉ có thân thể này còn muốn được. Hạ thể Đường Tự đâm vào hoa tâm yếu ớt kia của Tiểu Trúc Tử. Ngoài miệng vẫn là khắc bạc mà nói. Tiểu Trúc Tử nắm chặt sàng đan dưới thân, đem mông tủng khởi cao cao, thuận tiện cho Đường Tự trừ sát, hảo nô không thị nhị chủ, nô tài cùng những người khác đều có chung chủ tử, nhưng là loại sự tình này, nô tài nói thật, trừ bỏ chủ tử ngài, nô tài sợ là sẽ không cùng người khác làm, không biết vì cái gì, nô tài nhớ tới những người chủ tử bên ngoài, trong lòng nô tài liền muốn đi tìm chết. Như vậy mới đúng, ngốc nô tài của ta. Đường Tự hạ thân cắm xuống đến cùng, khiến Tiểu Trúc Tử ngồi vào trong lòng hắn. Tiểu Trúc Tử ngoan, chính mình động đi, ta muốn giữ lại thể lực. Đợi lát nữa thật tốt mà khao khao ngươi. Những lời nói của ngươi thật khiến chủ tử ta hài lòng. Cách chương.